Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 700, sử dụng chiến khí. Góc truyện audio.com. Cách tiếp cận game của Chris rất độc đáo. Cách tiếp cận trận đấu của cậu ấy khác với người bình thường và nói thẳng ra là nó không được tốt lắm. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một người chơi thông thường nhận được danh hiệu vua anh hùng? Thì trước hết, họ sẽ nghiên cứu nguồn tài nguyên có tên là chiến khí ấy. Họ sẽ xem chiến khí tăng lên như thế nào. Chiến khí tăng lên thì có ảnh hưởng gì? Hình phạt nếu như chiến khí giảm xuống dưới 10 điểm. V.V. Họ sẽ cố gắng thích nghi với nguồn năng lượng mới có được một cách nhanh chóng để có thể tận dụng nó hết cỡ. Nhưng Chris thì khác, tác dụng của chiến khí đã được liệt kê trong thông tin chi tiết của nó nên Chris đã chấp nhận nó và cậu cảm thấy không cần phải phân tích nó nữa làm. Gì, thế còn hình phạt xảy ra khi chiến khí giảm xuống dưới 10 điểm thì sao? Dù sao thì lúc nào chiến khí cũng luôn được giữ ở mức 10. Vì vậy cậu ấy không thấy lo lắng về điều đó. Cậu nghĩ rằng dần dần cậu sẽ khám phá ra mà thôi. Thế nên cuối cùng thì Chris đã tập trung vào nghiên cứu Madre sau khi phá được quần đảo Behen. Chris nghĩ về Madre thay vì nghĩ đến các điều khác, đương nhiên là vì sức mạnh của Madre và lòng biết ơn của cậu. Cậu không quan tâm đến nguồn năng lượng chiến khí ấy cho đến khi cậu đọc được nhật ký và nhận được kiếm pháp của Madre. Điều này cho thấy Chris sống theo tình cảm như thế nào. Nếu Chris là một người chơi game thông thường, cậu ấy hắn sẽ lãng phí mạng sống của mình rồi. Nhưng may mắn thay, Satisfy đã coi các NPC có tầm quan trọng cao nên thật trớ trêu khi cách tiếp cận chơi game độc đáo này lại trở thành thế mạnh của Chris. Hừm, tại bãi săn dành cho tân thủ ở gần Rhyhat, nơi đây có những con quái vật dưới cấp 10 và là nơi Lord từng đến thăm khi còn nhỏ. Đây là một nơi yên bình mà có thể nhìn thấy một vài tân thủ và cả tiều phu nữa. Ở đây, Chris đang tấn công một con nai đang đi ngang qua. Bụp, tất nhiên, Chris đã giết con nai. Thanh kiếm của Chris tấn công 4 lần mỗi giây và con nai đã chết ngay trong đòn đầu tiên, khiến 3 đòn còn lại chỉ trúng vào khoảng không. Hừm, biểu cảm của Chris trở nên méo sạch. Cậu ấy đã săn được 20 con nai rồi nhưng chiến khí của cậu ấy vẫn không hề nhúc nhích khỏi cái mốc 10 điểm. Hãy nhìn lại những trải nghiệm của mình xem. Cậu ấy đã săn ma cà rồng trong khi nói chuyện với Chris. Cậu ấy đã giết được vài con ma cà rồng bình thường và ma cà rồng thuần huyết nhưng chiến khí của cậu ấy vẫn không tăng lên chút nào. Chris đã chắc chắn về một điều sau khi săn thêm một vài con nai nữa. Chiến khí của mình sẽ không tăng lên nếu như chiến đấu với một đối thủ yếu. Mình sẽ dễ quản lý chiến khí hơn nếu mình xác định được chính xác thế nào là yếu. Chris tính toán và di chuyển sang bãi săn khác. Cậu ấy di chuyển tuần tự từ độ khó thấp đến độ khó cao. Tàn sát đủ loại quái vật. Trong quá trình này, cậu đã triệu hồi lũ quái xương chơi đồ mạnh ra để giúp chúng phát triển. Và kết quả là, nếu mình chiến đấu với những con quái vật thấp hơn 30 cấp thì chiến khí sẽ không bao giờ tăng lên. Chris phải chiến đấu với những con quái vật có ít nhất là cấp 326 để chiến khí của cậu ấy tăng lên. Ngược lại, mình nghĩ rằng chiến khí sẽ tăng lên nhanh chóng đối với những đối thủ có cấp độ cao hơn mình. Tất nhiên là phân tích này có cơ sở. Cấp độ của quái vật càng cao thì chiến khí sẽ tăng nhanh hơn. Đối với quái vật thấp hơn mình 10 cấp, đánh chúng 10 lần sẽ tăng lên 1 chiến khí. Đối với quái vật cùng cấp, đánh chúng 8 lần sẽ tăng 1 chiến khí. SAMM, chiến khí là một nguồn năng lượng rất phức tạp. Nó chỉ tăng khi cậu ấy đánh kẻ thù hoặc bị kẻ thù đánh trúng. Nếu Chris hoặc đối phương mà né tránh hoặc phòng thủ được đòn tấn công thì sẽ không ảnh hưởng gì đến chiến khí cả. Biểu cảm của Chris ngày càng trở nên méo mó. Cậu ấy rất buồn khi nghĩ đến việc tại sao công thức chiến khí này lại được áp dụng cho các người chơi. Chris đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng chung. Trong số 2 tỷ người chơi, chỉ có 2 người có cấp độ công khai cao hơn cậu ấy mà thôi. Thế là mình sẽ không thể sử dụng nó một cách chủ động trong PvP rồi. hầu hết những kẻ thù mà Creed sẽ cạnh tranh trong giải đấu quốc tế lần thứ 3 sẽ thấp hơn cậu ít nhất là 30 cấp. Thế nên chiến khí sẽ là một nguồn tài nguyên không thể sử dụng được rồi. Kỳ thật, vua anh hùng, đó là một danh hiệu chỉ hữu ích khi đánh nhau với kẻ mạnh. Cậu không thể nói nó là xấu vì nó có điều kiện có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Nhưng cậu cũng cảm thấy hơi tiếc. Kia, Creed phân tích chiến khí và cầu nhào. Bỗng có một con quái vật nữ với mái tóc uốn éo như một con rắn xuất hiện. Đó chính là Medusa dạng hạ cấp. Nó có thể đóng băng một mục tiêu khi mắt hai bên chạm nhau. Mình đã đi bộ đến rừng đá rồi cơ à, rừng đá. Đó là một khu rừng rậm đầy đá. Nó được coi là bãi săn khó nhất gần Raihat. Vì vậy hầu như không có người chơi ở đây. Đó là vì người chơi rất khó để đối phó với những con Medusa hạ cấp này vì chúng thường xuất hiện với số lượng lớn. Đây là một bãi săn mà cả nhóm cần ít nhất 80 khả năng kháng hóa đá cũng như cần có một thành viên thuộc giáo hội Rebecca. Thế nên người chơi không thể mơ đến việc đến đây một mình được. Nhưng tất nhiên, Creed là ngoại lệ, bạn đã giao tiếp bằng mắt với Medusa hạ cấp, bạn đã bị hóa đá. Bạn đã kháng lại, bạn đã giao tiếp bằng mắt, bạn đã kháng lại, bạn đã kháng lại, bạn có kháng. Năm con Medusa xung quanh Creed đã rất bối rối. Những con người ngu ngốc đã luôn bị đóng băng khi ánh mắt của họ chạm nhau. Nhưng Creed đã bay về phía chúng nhờ các tay thần và sử dụng. 3. Bạn đã gây ra 25.900 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 28.100. Đúng là mật ong, cấp độ của Medusa hạ cấp là 350. Chúng được xếp vào loại quái vật tinh anh và mang lại nguồn kinh nghiệm cao cho Creed. Ngoài ra, chúng còn là một quái vật gây ra hiệu ứng trạng thái nên khả năng thể chất của chúng yếu hơn những quái vật tinh anh thông thường. Creed nhờ đó mà có thể nhanh chóng tăng nguồn chiến khí lên bằng cách đánh bại chúng. Trên đường đi, cậu ấy mặc áo choàng Malakus vào để tăng tốc săn bắn. Chiến khí đã đạt 20 điểm. Cậu ấy đang chiến đấu với những con quái vật ở cấp độ tương tự với mình nên chiến khí đã tăng lên nhanh chóng. Hào quang màu tím hoặc tùy theo góc độ mà thành màu đỏ đang bay lên đều đặn xung quanh cơ thể Creed. Bạn đã gây ra 32.700 sát thương cho mục tiêu. Khi chiến khí càng tăng lên thì sức tấn công của Creed càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ đi săn của cậu ấy ngày càng nhanh khi thời gian dần trôi qua. Ôi, Creed nhớ về mục đích ban đầu của mình trong khi tiêu diệt lũ Medusa ở rừng đá này. Cậu ấy xác nhận rằng chiến khí đã đạt 50 điểm và mở cửa sổ kỹ năng ra. Đến bãi săn, sau khi tích lũy chiến khí thì hãy thử sử dụng kiếm pháp. Những từ có ý nghĩa của Stick lặp đi lặp lại trong tâm trí Creed. Kiếm phong tỏa 10 vạn quân, hạ cấp, LV, 1, gây 20, sát thương lên tất cả kẻ địch có thể nhìn thấy được trong tầm nhìn của bạn và gây hiệu ứng phong tỏa trong 3 giây. Các mục tiêu bị phong tỏa sẽ không thể di chuyển và việc sử dụng các kỹ năng và phép thuật của chúng sẽ bị vô hiệu hóa. Tiêu hao, 5.000 mana, 20 kiếm khí, thời gian hồi chiêu, 30 phút, kỹ năng đã được kích hoạt do nhận được tài nguyên chiến khí. Kiếm tàn sát 10 vạn quân, hạ cấp, LV, 1, gây 60, sức tấn công của bạn 30 lần cho mọi mục tiêu. Không phân biệt bạn hay thù. Trong bán kính 10 mét, tiêu hao, 8.000 mana, 50 kiếm khí, thời gian hồi chiêu, 10 phút, kỹ năng đã được kích hoạt do nhận được tài nguyên chiến khí. Vãi, sau khi chiến khí đã đạt đến một mức nhất định, nó sẽ tự nhiên được chuyển thành nguồn tài nguyên cho kỹ năng. Creed rơi vào cảnh xấu hổ, mình đã có thể giải quyết chuyện này dễ dàng nếu mình thử dùng chiến khí ngay từ đầu. Cậu ấy chỉ biết lo lắng vô ích mà thôi. Sự lãng phí thời gian cũng là rất lớn nữa. Creed buộc phải hối hận vì sự dại dột của chính mình. Cậu thấy xấu hổ về chính mình. Hừm, thật tức giận, Creed đã trút cơn giận của mình lên những con quái vô tội. Cậu ấy sử dụng, tăng tốc, và bắt đầu giã lũ Medusa. Á, Tiếng hét của lũ Medusa đã vang vọng trong khu rừng đá trong khi chúng vốn là biểu tượng của sự sợ hãi đối với những người chơi bình thường. Chiến khí đã đạt 70 điểm. Cuối cùng, Grid đã thu thập đủ tất cả các tài nguyên cần thiết cho kiếm pháp 10 vạn quân. Bay, bịch, Grid không chút chậm trễ. Cậu ấy mặc giày Braham vào và bay cao trên bầu trời. 8, 14, 20, 32. Grid có thể nhìn thấy hơn 30 con Medusa từ trên bầu trời. Chúng ngửi thấy mùi máu trong khi đi lang thang trong rừng đá và đã liên tục tụ tập đến. Một nụ cười xấu xa đã xuất hiện trên khuôn mặt của Grid. Cậu ấy bắt chước giọng điệu của vua bất bại. Nhìn đi, đây là điệu nhảy của ta. Hầm ưm, hào quang màu tím xung quanh cơ thể Grid bắt đầu khuấy động như một cơn bão. Hiệu ứng của nó là loè loẹt đến mức không thể nhìn thấy hình dạng của Grid bằng mắt thường được. Kiếm phong tỏa, đôi mắt sắc bén của Grid ánh lên giữa cơn bão màu tím. Grid di chuyển thanh kiếm của mình. 10 vạn quân, bùm, bùm bùm, như một lễ hội đang diễn ra vậy. Một cơn bão chiến khí màu tím đã trút xuống từ thanh kiếm của Grid như pháo nổ. Mục tiêu là tất cả lũ Medusa trên mặt đất. Mọi mục tiêu trong tầm ngắm của Grid đều đã bị tấn công bởi chiến khí sát thương của. Kiếm phong tỏa 10 vạn quân. Không quá cao, Medusa đã bị tấn công bởi những quả pháo chiến khí không chịu nhiều sát thương vật lý cho lắm. Nhưng vấn đề là khả năng phong tỏa. Đó là kỹ năng khống chế tệ nhất có thể chặn chuyển động. Kỹ năng và phép thuật trong tối đa 3 giây. Medusa đã trở nên cứng đơ như những bức tượng đá. Chúng đã quen với việc biến mọi người thành những bức tượng đá nên giờ chúng buộc phải bối rối trước tình thế đảo ngược này. Kiếm tàn sát, Grid hạ xuống mặt đất. 10 vạn quân, chết, xoẹt, xoẹt, 30 đòn tấn công mỗi giây. Mục tiêu là con Medusa ngay trước Grid và tất cả Medusa trong bán kính 10 mét. Bùm, bùm bùm, lan, lan, một bữa tiệc sát thương lan. Những ngọn lửa đen bùng nổ xung quanh lũ Medusa trong khu rừng đá. Bạn đã gây ra 15.380 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây ra 16.900 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 18.700 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây, có hai lý do chính khiến Grid rất thích. Khinh, kể từ khi chế tạo ra. Thanh kiếm giác ngộ, đầu tiên, số lượng đòn đánh nhiều có nghĩa là xác suất kích hoạt ngọn lửa đen sẽ tăng lên. Thứ hai, hiệu ứng tăng sát thương mỗi khi tấn công cùng một mục tiêu được cộng thêm hoàn toàn. Nói cách khác, một khi, khinh, trúng mục tiêu, sức tấn công của Grid sẽ ngay lập tức tăng 100. Thế nhưng, kiếm tàn sát 10 vạn quân, còn tỏa sáng hơn cả thế nữa. Vì tất cả các mục tiêu trong phạm vi của nó đều nhận được 30 đòn đánh nên tất cả chúng đều được tăng 100. Sát thương của Grid, ha ha ha, hạnh phúc quá, vui quá, Grid cuối cùng đã phá ra cười. Ở một phía của tầm nhìn Grid, các cửa sổ thông báo sát thương đang được cập nhật hàng trăm lần. Cậu ấy đã gây ra 30 đòn tấn công cho hàng chục kẻ thù cùng một lúc. Vì vậy cửa sổ thông báo cập nhật đã xuất hiện với tốc độ ánh sáng. Đòn kết liễu, Grid phải kiềm chế sự hồi hộp của cuộc săn lùng này lại. Ngay khi cậu ấy chuẩn bị kết liễu con Medusa đang hấp hối thì đột nhiên bị nao núng. Chiến khí đã giảm xuống còn không? Một hình phạt đã xuất hiện. Chiến khí sẽ không hồi phục trong 10 phút và tất cả các chỉ số sẽ giảm 50. Điên à! Thực ra thì lý do Grid sử dụng các kỹ năng sau khi tích đủ được 70 chiến khí là để thử xem hình phạt là thế nào. Cậu đánh giá rằng Medusa là đối tượng thử nghiệm phù hợp. Và tất nhiên, cậu ấy đã không bao giờ tưởng tượng được rằng án phạt lại nghiêm khắc đến như vậy khi đưa ra quyết định. Gào, tất cả các chỉ số đều giảm 50. Kể cả là Grid thì cũng sẽ không thể đối phó với hàng tá con Medusa trong trạng thái này được. Grid vẫn đang mặc áo choàng Malakus, nên lũ Medusa cứ liên tục tụ tập lại. Tê, Titan, No, Randy, quái xương chơi đồ mạnh. Grit tái mặt và vội vàng cởi bỏ chiếc áo choàng ra và triệu hồi những con thú cưng của mình ra. No và Randy thậm chí còn không kịp chào hỏi Grit sau một thời gian dài. Đánh lạc hướng chúng trong khi ta chạy trốn mau. Memphis là thú quỷ mạnh nhất địa ngục và khả năng học tập của nó là rất xuất sắc. Từ khi phục vụ Grit thì nó đã nghe được cách nói nhiều thứ khác nhau vì Grit rất hay chửi bậy. Thế nhưng No chưa từng một lần chửi bậy. Một sinh vật cao quý như nó thì không nên quên đi phẩm giá của mình và buông lời tục tĩu hạ cấp khi đang chiến đấu với đối thủ. Thế nhưng vào lúc này, nó đã phải phá lệ một chút. Chủ nhân khốn nạn của mình. Cách chương.